Chàng ở rể hào môn, chương 25, ký kết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau tần tức hung hăng bùng nổ truyền khắp toàn bộ thành phố Kim Hà Tiêu Tình Tuyết tổng giám đốc tập đoàn Long Thành cùng một kẻ nghèo bí mật kết hôn, hơn nữa còn là ở rể. Tiêu Tình Tuyết là ai chứ? Thành phố Kim Hà có vô số người đàn ông mộng yêu thích cô thế mà cùng một tên thấp hèn kết hôn. Xong, hình tượng nữ thần coi như sụp đổ. Rốt cuộc là cái tên nghèo nào, lão tử muốn cạo chết hắn. Trong lúc nhất thời tần tức này thật kinh thiên động địa, mà lúc này cửa chính tập đoàn Long Thành, hơn 100 người nhân viên ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc đứng thành hai hàng. Chỉ là sắc mặt mỗi người đều không tốt, mang theo bất mãn cùng tức giận. Đêm qua bọn họ mới nhận được thông báo tạm thời, hôm nay phải đến công ty sớm hơn một tiếng. Biết được để bọn họ đi làm sớm hơn một tiếng, chỉ là vì nghênh đón Tiêu Tình Tuyết thì trong lòng càng cảm giác khó chịu. Cứ cho là trước đó Tiêu Tình Tuyết đối xử với bọn họ không tệ, nhưng chỉ là cấp trên quan tâm đối với cấp dưới mà thôi. Tiêu Tình Tuyết bộ dạng cao cao tại thượng, dáng vẻ lạnh lùng khiến người ta rất khó chịu. Còn có tin tức ngầm truyền đến, Tiêu Tình Tuyết đến cả nam tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị cũng câu dẫn được. Hôm nay lại báo đến tin Tiêu Tình Tuyết đã kết hôn rồi, mà bây giờ lại câu được với nam nhân khác. Quả thực là một thiện nữ. Hơn nữa còn để tập đoàn Thẩm Thị tạo áp lực đối với Tiêu gia, bởi vì liên quan đến ích lợi của tập đoàn Long Thành rất lớn, nên Tiêu Thiên Thành, bác cả của cô không thể không ăn nói khép nép mà đi cầu xin cô. Phải biết trước đó Tiêu Tình Tuyết thế mà đã làm hỏng chuyện hợp tác cùng tập đoàn Kim Long. Trong công ty đã có một chút sự bất mãn, thật sự nghĩ không ra cô là cái dạng người này, vì cái mà ông trời không giáng xuống cho cô ta một tia sét đánh đi. Loại nữ nhân này ngay cả công ty gia tộc của mình cũng không tha nên đáng bị sét đánh chết cách chương.